Video ngày hôm nay sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất kể về một lần gặp quỷ rất là hy hữu của một bà cụ chuyên đi làm công quả cho chùa. Nhờ đó bà mới biết được một cái nội tình sâu xa của một câu chuyện thương tâm. Còn câu chuyện thứ hai kể về hoàn cảnh của gia đình bên nội của một bạn khán giả. Ở đó có hai cái chết tức tuổi, để rồi họ trở thành quán linh, trở về mà lôi kéo người thân. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay, chúng ta nhận được lá thư của bạn Ly. Bạn hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quê chồng ở Đồng Nai. Quê gốc của bạn thì ở Đồng Tháp. Bạn hiện đang có một cái tiệm làm đẹp nho nhỏ. Tuy không có ở trung tâm nhưng mà thu nhập cũng ổn. Bạn nói ở gần tiệm của bạn có một bà cô kia cũng già lắm rồi. Chắc bà cũng đâu đó gần 70 á. Lâu lâu cái bà hay lại tiệm của bạn để mà cắt tóc. Bà ở chung với lại con trai, con dâu. Hai người đó có hiếu, lo cho bà đủ thứ. Bà sống rất là vui vẻ. Nhưng mà có một cái điều bà không có chịu ngồi yên ở trong nhà đâu. Bà hay tối ngày đi ngoài đường, chiều con bà về thì bà mới về. Người ta tưởng đâu là bà đi bài bạc gì đó, nhưng mà sau một thời gian thì mới biết là bà đi kiếm thuốc nam để mà đem vô cho chùa. Bà còn đạp xe khỏe lắm, ngày nào cũng đạp đi kiếm thuốc, nắng mưa gì cũng không có nghỉ hết. Thì có lần con dâu của bà qua bên tiệm làm móng, thì cô có nói là cô chú nhằn hoài, kêu già cả rồi thì ở nhà nghỉ cho khỏe đi, mà không có chịu đâu. Nói là bà tích đức cho con cho cháu. Làm riết mà tới ngày nào nghỉ mà thấy khỏe khỏe là cô chú cũng đi kiếm thuốc với bà luôn cho bà vui. Thì có một cái lần đó, mấy bà đi làm đẹp chung có gặp bà tới cắt tóc nữa, thì mới hỏi chuyện. Kiểu như là nghe đồn bà đi làm công quả vậy đó phải không? Có không? Hai bên cũng nói chuyện qua lại một hồi. Thì có bà nói chứ, trời ơi, tôi nói bà sống hiền như vậy, thế nào cũng gặp phước lành à. Bà mới nói chứ, lành đâu không thấy, mà thấy gặp quỷ rồi đó. Và đó, cái câu chuyện nó bắt đầu từ đây mà ra. Là bà kể cái bữa đó bà đi lên chùa, gặp mấy bà làm công quả chung, nên mới vui quá ngồi nói chuyện một hồi, thành thử đâu về trễ. Mà xui cái là bà không có đèn đuốc gì hết á. Lâu lâu có chiếc xe nào chạy ngang thì nó sáng được một chút, bà nhờ được một chút. Không thì bà lấy hai cái chân bà bươi bươi cho nó an toàn, rồi lái theo quán tính thôi. Bà đi được một chập thì tới một khúc có đèn đường rồi, thì bà mới bắt đầu leo lên xe mà đạp. Mới đạp mấy cái thì bị xúc dây sên. Bà nhìn quanh quất thì thấy ở chỗ cái cột đèn á, có một đứa con gái nó đang lọ mọ gần một cái xe đạp. Chắc cũng đang sửa dây sên hay sao đó. Bà cũng mừng trong bụng rồi. Bà nói thầm là đi lại đó nhờ nó gắn vô chắc cũng được. Mà bà nói hả, con gái con lứa gì mà tóc tai xõa ra sập sải dài thượt luôn, nhìn nó nực nội bực bội gì đâu luôn á. Vậy mà nó thấy đường, nó ngồi sửa xe được cũng hay vậy. Mà nói thì nói trong bụng thôi, chứ nói ra miệng lỡ nó tự ái, nó không chịu gắn dây sên giùm bà rồi sao. Cái bà bước lại bà làm quen, rồi bà hỏi nó sửa xe giùm bà được không. Nó gật đầu. Nó kêu bà để đó đi, nó sửa xong cái xe nó rồi nó sửa cho bà. Bà cũng mỏi giò rồi, cho nên ngồi xuống gần đó rồi hỏi thăm này kia cho nó đỡ chán. Thì con nhỏ này nó nói nó làm công nhân trong cái khu công nghiệp cách đó cũng xa, Bữa nay tan làm về sớm mà không biết sao cái xe nó bị xúc sên, gắn hoài không được. Ta nói chuyện mà không có nhìn được cái mặt. Bà bực bội dữ lắm. Bà mới kêu nó cột tóc lên cho gọn gàng đi. Con gái con lứa ban đêm mà thả tóc vậy không có nên đâu. Nó mới dạ. Xong rồi nói là bà tay sạch á, thì bà bới tóc lên giùm nó, chứ tay của nó nhớt không dơ quá à. Bà mới đi lại, bà đưa tay vén tóc của nó lên để mà bới tóc cho nó. Bà nói hả, chút xíu nữa thôi là bà bể tim chết rồi. Vừa vén lên là nó lộ ra nguyên một cái mặt ở dưới lớp tóc đó. Nguyên cái mặt nó đỏ lồm như bị lột hết da vậy. Hai tròng con mắt lồi ra, mà cái miệng của nó chảy nước miếng hay là máu gì đó không có biết, nhiễu nhão thấy ghê dữ lắm. Bà con hình dung được không? Nghĩa là từ hồi nãy giờ á, nó quay cái mặt ra phía sau lưng, còn sau gáy á thì nó quay vô chỗ cái tay nó đang sửa xe đó. Bởi vậy mà sửa hoài không xong là đúng rồi, thấy đường đâu mà sửa. Nó cười, nó nói với bà là bới ngược ra sau giùm con đi. Cái giọng của nó rất là bình thường nha, nhưng mà nghe cái âm điệu tới đâu á là mình mẩy của bà cứ ngắt tới đó luôn. Bà sợ mà bà chạy không có được, cái chân nó mềm èo không có còn sức. Cái tay thì nắm cứ ngắt cái tóc của nó cũng không có buông ra được luôn. Cái nó mới từ từ nó quay cái cổ trở về đúng vị trí. Mà nó quay tới đâu á là bà nghe cái tiếng ét ét. Nó giống như là bản lề khô dầu nó kêu á. Ý là nó quay trở lại cho bà dễ bới tóc cho nó. Là lúc đó biết mình gặp thứ dữ rồi. Bà mới bình tĩnh trở lại, tập trung đọc kinh. Mà ta nói bà nhắm mắt để đọc, mà cứ nghe cái tiếng hù hù hai bên lỗ tai, giống như mấy cái lúc mà mình làm quá sức á, mà bị ù tai vậy đó. Rồi tiếng nó cười, tiếng nó nghiến răng trèo trẹo lên. Bà nói trong bụng thôi chết rồi, chuyến này chắc chết chứ sống không nổi rồi. Đang đọc kinh thì bà bị chụp vai một cái, hồn vía gì đâu nó bay tứ tán hết trọi. Bà nói là bà chết không chứ không có cái đường nào mà sống được hết trơn. Cái bà nghe kêu là bà ơi, bà sao vậy? Bà mở mắt ra thì thấy chừng 4 thằng thanh niên nó đi chơi hay là đi đâu ngang á. Nó thấy bà ngồi dậy tưởng bị sao, nó ghé vô nó hỏi thăm. Nhìn lại thì con nhỏ đó với chiếc xe đạp đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà nhìn kỹ á thì thấy có một cái lư hương nhỏ ở ngay dưới cái cột đèn. Mấy cái thằng nọ là dân xứ đây cho nên nó biết. Nó đưa bà lại cái chỗ quán nước gần đó cho bà ngồi nghỉ. Một chập cái lúc bà bình tĩnh hẳn rồi á, thì mấy người ở đó mới nói cho bà nghe là cái chỗ đó chừng hơn chục năm trước có một con nhỏ đó đi làm về ngang thì bị giết. Cái bữa đó ngay cái ngày lãnh lương, cái thằng đó nó làm chung luôn. Nó canh đường vắng, nó chạy ra, nó giả bộ hỏi chuyện, rồi nó lôi con nhỏ vô trong bụi, nó bẻ cổ, nó cướp tiền. Phải vậy không đâu, nó còn hiếp nữa. Hiếp xong á, lấy đá đập cái mặt mày con nhỏ nát bét hết ta. Ta nói người ta nhìn không có ra. Vậy chứ mà 3 ngày sau là nó bị bắt rồi. Gia đình con nhỏ đó cũng lên kêu hồn, nhưng mà nó không có đi. Cứ hiện lên ngay cái đoạn đó mà nhát người ta hoài. Người ta bị nhát nhiều quá nên sợ, mới lập một cái lư hương chỗ đó để mà nhang khói cho nó. Đỡ thôi chứ cũng bị hoài ha. Điển hình là bà nè. Cái từ bữa đó bà đâu có dám đi về tối như vậy nữa, mà cũng không có dám kể cho hai đứa con nghe. Sợ cô chú nghe rồi không cho bà đi nữa thì bà buồn. Nhưng mà bà lại có một cái hành động rất là đẹp. Đó chính là mặc dù sợ lắm, nhưng mà mỗi lần đi ngang đó đó là bà ghé vô rủ cái dông cô đó theo bà lên chùa. Để mà chi? Nghe kinh cho mau được siêu thoát. Bà nói bà rủ từ đây tới lúc bà chết, không lẽ cô không chịu sao? Đó, đó là một cái câu chuyện thứ nhất ha. Tới cái câu chuyện thứ hai là lá thư của bạn Trang quê ở Kiên Giang. Cái câu chuyện này xảy ra đâu khoảng 20 năm về trước. Đầu tiên là mình nói sơ qua về gia đình của bạn đi. Hồi trước lúc mà cha với má của bạn Trang quen nhau á, thì hai bên gia đình phản đối dữ lắm. Bên ông ngoại chê nhà cha nghèo, không có muốn gả. Bà nội thì đương nhiên là tự ái. Lúc ông nội mất được ít lâu thì cha mẹ mới về sống chung với nhau. Mà bà nội với mấy cô ghét mẹ ra mặt luôn. Mấy người đó phải nói là đài mẹ luôn, chứ không phải là sai biểu bình thường. Làm hết chuyện này tới chuyện khác. Từ ngày mà mẹ bạn về nhà đó là mấy cô không có động tới móng tay. Chuyện gì cũng phải sai mẹ làm hết trơn á. Còn bà nội thì cứ canh giờ cha đi làm về là đón đường lấy hết tiền, không có cho đem đồng xu cắt bạc nào về nhà hết trơn á, sợ đưa cho mẹ. Thì cái năm mà mẹ bạn có bầu anh hai, bà nội với mấy cô không những không bớt việc cho mẹ, mà còn bắt mẹ làm nhiều hơn. Cứ nói bầu bì làm nhiều cho dễ đẻ. Tới cái ngày mà mẹ sanh được anh hai bạn, thì nằm được 3 ngày thôi là bà nội bắt mẹ đi xuống nấu ăn giặt giũ rồi. Đâu phải tự giặt giũ tự nấu ăn, mà phải giặt giũ nấu ăn cho cả nhà luôn. Mẹ lúc đó tuổi thân lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Còn hơn ở đợi trong nhà nữa, nhưng mà thương chồng thương con mà. Anh hai của bạn kêu là Bin. Thì cái năm anh Bin được 2 tuổi, mẹ mới có bầu lần 2. Vẫn vậy, vẫn làm quần quật suốt ngày không có ngơi tay. Khổ nỗi là năm đó cha của bạn lại sanh chứng, ham chơi làm biến. Tại có bao nhiêu tiền bị bà nội đón đường lấy hết rồi đâu có dám cãi. Làm cho nhiều vô cũng vậy thôi, vợ chồng có đồng bạc nào trong túi đâu, nên đâm ra chán nản buông xuôi. Cái lúc bầu khoảng 3 tháng thì thấy còn khỏe, nên mẹ bạn mới nhận làm cỏ mướn cho bà Tám ở bên sông. Mẹ tính làm mấy ngày có tiền rồi lấy tiền đó mua sữa cho anh Bin. Chứ từ hồi mẹ có bầu là anh Bin dứt sữa, uống nước cơm không à. Thêm phần bầu bì thì thường thèm cái này cái kia, kiếm tiền bỏ trong túi, mua cái gì nó cũng tiện. Ai dè đâu làm xong mấy công cỏ, đi lại lấy tiền công á, thì bà Tám bà nói cái hồi mẹ mần cỏ gần xong thì bà nội qua biểu bà Tám đưa tiền cho bà rồi. Cho nên bà đưa. Nghe vậy là mẹ cũng hiểu ra vấn đề. Làm gì có cơ hội lấy tiền nữa, nên thôi lủi thủi đi về. Cái mấy ngày sau đang cho heo ăn thì tự nhiên mẹ bị đau bụng, mặt mày xanh chạnh hết trơn à, mà đâu có ai đưa đi khám đâu. Mẹ mới ráng chịu đau bơi xuồng đi xuống trạm xá gần đó để mà khám. Vô bà mụ khám xong nói mẹ bị hư rồi, cái thai bị lưu cả tuần rồi chứ không phải mới nữa. Có cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau mất con. Vậy mà bà nội với cha bạn còn chửi mẹ là đồ đàn bà hư, có cái thai cũng không biết giữ. Là tới thời điểm đó là mẹ chịu hết nổi nữa, đòi ra riêng không có sống chung cái nhà đó nữa. Nhưng cha thì không chịu đi với mẹ. Bác Tư của bạn mới kêu là bác có mua một mớ cây để dành chưa có xài tới. Mẹ muốn cất nhà thì đất bà nội có một cái khu đất còn trống đó, lên đó cất nhà mà ở. Mẹ cũng nghe lời, mẹ lên đó cất một cái nhà nhỏ. Nó gần với đất của cô hai, là cô ruột của bạn đó. Bạn nói mẹ của bạn giống như mắc nợ cha vậy, rủ ra riêng thì cha không chịu. Tới hồi mẹ cất cái nhà ở riêng thì cha lại tới lui với mẹ. Kết quả là mẹ lại có bầu. Mà thiết nghĩ là do mẹ thương cha thôi, chứ như người ta bỏ 8 đời dương rồi, chứ ai lại chịu ở chung cái miếng đất như vậy bao giờ. Cái lúc mà hay mình có bầu, mẹ bạn có ý nghĩ là sẽ bỏ cái thai đi. Bởi vì lúc đó gia đình nội đâu có thương mẹ đâu, cha thì lại nghe lời nội, đẻ ra là hai mẹ con ôm nhau chịu khổ nữa. Buổi sáng mới suy nghĩ tới chuyện đó thì tối mẹ nằm chiêm bao liền. Mẹ thấy có một đứa con gái nhỏ xíu à, nó cứ ôm chân của mẹ nó kêu mẹ ơi mẹ ơi, mà nó vừa kêu vừa khóc. Mẹ nói nó lạ quắc, chưa có thấy nó bao giờ. Sáng ra mẹ cứ suy nghĩ hoài cái giấc mơ đó. Mẹ nghĩ có khi nào nó là cái đứa mà mẹ bị sẩy trước đó hay không. Nghĩ tới là khóc. Cuối cùng mẹ quyết định giữ cái thai không bỏ. Nhờ vậy mà có bạn bây giờ đó. Mẹ sanh bạn được hơn một tháng thì bà nội đi xuống bắt anh Bin về nuôi. Mẹ đâu có chịu, nhưng mà bà nội với cha làm hùm làm hổ dữ trời lắm, thiếu điều muốn đánh mẹ luôn. Mẹ biết mẹ làm không có lại, cho nên mẹ để bà nội ẵm anh Bin của bạn đi. Nói nạo ngay là tuy nội không thương mẹ nhưng mà cưng anh Bin lắm. Anh Bin ở trên đó thì lúc nào rảnh là mẹ lại ẵm bạn lên thăm. Cái đầu chừng vài tháng sau, không biết là do cha cưng con gái hay là cái vấn đề gì khác, nhưng mà cha dọn về sống chung với hai mẹ con, tu chí làm ăn. Nói chung là cuộc sống bắt đầu ổn hơn đối với mẹ bạn rồi. Cái thời điểm mà bạn bắt đầu nhận thức được thì xóm của bạn khá là ít người. Quanh đi quẩn lại chắc chừng dưới chục nóc nhà thôi. Và cái năm đó cũng là năm mà nhà cô hai của bạn xảy ra biến cố. Cô hai có 5 người con gái, 2 người con trai. Chị thứ ba đó, bà có người yêu tên là An. Hai người sắp cưới rồi nhưng mà hay gây lộn lắm. Cái bữa đó cũng vậy, anh An với bà gây lộn với nhau không biết gì cái chuyện gì. Hai người lớn tiếng một hồi thì chị ba mới đuổi ảnh về. Còn chị thì đi vô trong buồng nằm. Tối đó bà nằm trong buồng bà khóc. Cô hai với mấy chị em bạn mới xúm lại hỏi coi có chuyện gì. Thì bà không nói. Chỉ kêu là mọi người đi ra ngoài đi để cho bà ngủ. Bà nói vậy rồi thì mọi người cũng kéo nhau đi ra ngoài. Chuyện hai người này gây lộn như cơm bữa mà, có gì đâu lạ. Cãi cho đã rồi cũng cười giỡn như bình thường. Thành ra mọi người không thấy cái gì nghiêm trọng hết. Vậy mà sáng bẩn luôn không có thấy chị ba ra ngoài. Bình thường là bà dậy sớm lắm để mà làm công chuyện nhà. Cô hai mới đi vô kêu bà dậy thì thấy bà nằm ở trên giường mà hai con mắt trợn trắng rồi. Miệng thì trào bọt mép trắng tươi, mình mẩy thì cứng đơ. Ở dưới đất có chai thuốc trừ sâu nó lăn lóc gần đó. Biết là bà tự tử chết, cho nên cô hai khóc kêu dữ lắm. Mọi người ở ngoài nghe vậy cũng chạy vô. Lúc đó thì đâu có còn cứu được nữa. Ta nói người nào người nấy khóc xỉu lên xỉu xuống. Khóc hoài thì cũng thôi, để mà tập trung vô làm đám ma rồi chôn cất cho bà. Anh An nghe vậy anh chạy qua, mà chưa kịp vô tới nhà nữa là bị Dượng Hai với hai anh con trai trong nhà súng vô đánh quá trời luôn. Ảnh chỉ ôm mặt khóc chứ không có đánh lại cái nào hết. Bà con xung quanh thấy nhà cô hai nóng quá, cho nên khuyên anh An là thôi đi về đi, rồi qua sau, chứ bây giờ không có vô được đâu. Ảnh cũng nghe lời ảnh đi về. Xong đám ma được khoảng một tuần á, thì mọi người bắt đầu thường xuyên thấy chị ba này. Ai cũng nói làm như chị chết tức tưởi hay sao đó, mà cứ hiện về hoài không có ha, không biết. Người ta mà có ghé chơi hay là vô tình đi ngang qua mà nhìn vô cái nhà sau là thế nào cũng thấy chị ba đi tới đi lui, đang làm công chuyện y như hồi còn sống vậy. Người ta sợ không có ai dám ghé nữa. Đi đâu mà gặp cô hai thì người ta mới kể cho bà nghe. Bà nói ở nhà bây giờ cũng muốn thấy chị ba như vậy lắm, nhưng mà không có ai thấy được hết trơn. Kỳ cục vậy đó. Thì cái bữa đó nhà bạn ăn cơm trễ, ăn xong chắc tầm 7 giờ tối, mẹ bạn mới đi ra ngoài sàn nước để mà rửa chén. Cái sàn nước nhà bạn nằm ở bên ngoài, cho nên nhìn xung quanh sẽ thấy được luôn bên nhà cô hai. Lúc mà đang rửa chén á, thì mẹ nghe có cái tiếng gì đó giống như là ai đi mà đạp lên mấy cái nhánh cây gãy vậy. Mẹ mới nhìn lên coi thử là ai, thì thấy có đứa con gái, nó đang lùi cùi ở chỗ cái gốc bạch đàn sau nhà của cô hai. Thì mẹ nghĩ là chị hai hay là chị tư con của cô hai thôi, tại vì cái nhà đó mấy chị con gái giống nhau dữ lắm. Mẹ bà mới hỏi chứ giờ này đứa nào làm gì ở đó vậy bay. Bà hỏi mấy lần luôn, không có nghe trả lời trả vốn gì hết. Thì mẹ cũng hơi ấn ấn trong bụng rồi, tại vì cứ nghe người ta đồn đại về cái chuyện của chị ba hiện về trong xóm hoài mà. Nhưng mà mẹ vẫn làm gan, mẹ đi qua bên cái mé bên đó luôn. Đi lần lần một hồi thì tới một cái cầu cá, nó cũng gần tới chỗ của cái người đó rồi đó. Nhà bạn lúc đó có một cái ao cá, cho nên làm một cái cầu để 4-5 nhà đi vệ sinh chung. Nhà ai không có chỗ để làm cầu cá thì tới đi ké là bình thường. Mẹ đi tới đó rồi thì vẫn thấy người đó lơm khơm giống như là đang kiếm đồ á. Mẹ mới hỏi Linh hả con? Linh là cái chị thứ hai con của cô hai đó. Cái người đó mới từ từ quay lại, y như cái kiểu mà mình hay coi phim mà người ta làm cái hiệu ứng tua chậm vậy đó, slow motion á. Cái lúc quay lại đúng cái hướng của mẹ rồi thì bà mới ngước mặt lên, bà nói chứ: "Con Dung nè thím." Mà Dung là tên của bà chị ba, cái bà mới chết. Bà nói xong thì bà cười, mà cái tiếng cười của bà y như là cái loa phát thanh nó vang ra vậy. Cái lúc mà nhận ra mình gặp ma là mẹ liện luôn cái chén xuống dưới ao luôn, rồi đi vô nhà một nước một, không có dám la một tiếng nào hết trọi. Mẹ nói cái lúc đó là mẹ chuẩn bị tâm lý rồi đó. Với lại nếu như mà la lên, mất công nhà cô hai chạy ra hỏi, rồi biết chuyện lại buồn thêm. Vậy là mẹ im luôn, không có kể với ai hết. Sau này mẹ mới kể lại cái chuyện đó thôi. Cho tới cái bữa cúng 49 ngày của chị ba, lúc đợi cúng thì mấy chị em có ngồi lại với nhau để mà nhiều chuyện. Lúc đó bạn còn nhỏ mà, cho nên nói chuyện ngây ngô lắm. Bạn nói: "Tự nhiên chị ba chết làm chi, em nhớ bả quá trời. Lâu rồi không có ai làm bánh cho tụi mình ăn." Tại cái hồi còn sống chị ba bả siêng lắm, bả làm đủ thứ bánh cho mấy chị em ăn hết. Mới nói buổi trưa thôi là tối gặp liền. Là bạn chuẩn bị đi ngủ nè, mà mắc đi vệ sinh, cho nên mở cửa bước ra để mà đi. Thì vừa mới bước ra tới sàn nước là thấy chị ba ngồi chồm hổm ở trong cầu rồi. Bà nhìn bà cười hiền queo à. Hồi còn sống bà anh sao thì bạn thấy bà y chang vậy đó. Bạn sợ quá bạn mới la làng lên, bạn kêu mẹ kể cho mẹ nghe là thấy vậy đó. Mẹ mới chửi bạn sớn xác, nhìn tào lao rồi nói tầm bậy. Nhưng mà bạn cãi, bạn thấy rõ ràng mà sao làm được. Bạn mới kéo mẹ ra đó để cho mẹ thấy. Nhưng mà ngộ một cái là bạn mới thấy đó thôi, mà khi mẹ ra lại không thấy ai hết, cái cầu trống trơn. Mẹ mới kêu thôi đi vô ngủ đi. Vậy là bạn vô mùng nằm, nằm giữa cha với mẹ luôn. Mà ngủ được một chập thì chim bao thấy chị ba. Thấy chị đứng gần cái mé mùng mà cái mặt lạnh tanh nè. Bà nói chuyện mà sao cái miệng nó không có mở ra gì hết. Bà nói chứ tại chị nghe em nói nhớ chị nên chị mới hiện ra cho em thấy. Mà thấy được rồi sao lại khóc. Bà nói xong cái bà cười một cái rồi bà biến đâu mất tiêu. Bạn sợ quá bạn giật mình dậy. Nhìn lại thì trời sáng rồi. Sau này ngồi nói chuyện thì mẹ nói là mẹ tin bạn thấy chứ, tại mẹ với mọi người cũng thấy mà. Mẹ la bạn vậy để bạn đừng có ám ảnh thôi. Mới qua cái chuyện của bạn thì lại tới chuyện của bà Sáu. Cái bà này ở trong xóm là chuyên đâm thọt chuyện thiên hạ. Nhà cô hai cũng không có tránh khỏi được cái miệng của bà. Bữa đó đâu chừng 8 giờ tối, thì bà Sáu này bà đau bụng. Nhà bạn đóng cửa ngủ sớm nên bà Sáu bà mới đi vòng qua bên hông nhà rồi xé miếng lá chuối khô để bà đi cầu. Bà đi gần tới thì bà thấy có ai ngồi sẵn ở trong đó là bà mừng liền. Bà nghĩ có người nói chuyện cho đỡ sợ ma rồi nên bà mới đi xiết lại. Vừa thấy cái người ngồi trong đó thôi là bà Sáu bà đứng trồng luôn. Tại vì đâu phải ai khác ngoài chị ba của bạn đâu. Chị ba bà thấy bà Sáu thì bà mới nhe cái răng ra bà cười. Mà bà cười cái kiểu thấy ghê lắm. Bà Sáu bà sợ quá đi. Bà chạy lại cửa sau nhà bạn. Ta nói bà đập cửa ầm ầm mà bà la làng. Cơn đau bụng cũng mất tiêu luôn. Mẹ bạn chạy ra mở cửa thì thấy bà Sáu này bà thở hơi lên không à. Mẹ trấn an bà một chút thì bà mới bình tĩnh bà kể là vậy đó. Xong rồi mẹ mới kêu cha đưa bà về nhà. Mà ai cũng phải công nhận là chị ba này bà chết linh. Sau cái đám ma của chị thì anh An ảnh có qua nhà xin được đốt cho chị cây nhang. Thì lúc này người nhà cũng đã bình tĩnh lại phần nào rồi nên mới cho ảnh vô trong nhà. Anh kể là từ cái bữa mà chị ba mất, anh chiêm bao thấy hoài. Lúc thì đứng nhìn anh khóc, lúc thì đứng nhìn thôi rồi quay lưng đi. Rồi tới sau cái ngày thứ 100 của chị, anh An vẫn còn tiếp tục chiêm bao thấy chị. Lần này chị nói chuyện với anh, nhưng mà thái độ tức giận lắm. Chị nói anh mà muốn sống thì tốt nhất là đừng có lấy vợ. Anh mà lấy vợ là chị bắt anh đi theo chị luôn. Thiệt ra là trong xóm cũng đang đồn ầm lên cái chuyện á, anh An này anh quen một cái cô nào đó bên xóm chợ. Hai bên người lớn cũng giáp mặt nói chuyện với nhau rồi. Sáng ra anh mới chạy qua bên nhà cô Hai để mà kể cho cô nghe. Thì mấy người trong nhà phải có ý giận chứ. Nói là ai kêu hồi trước mày thề thốt lấy nó làm chi? Để rồi bây giờ nó chết chưa được bao lâu là mày có người khác rồi. Chắc nó biết, nó mới không muốn mày lấy ai khác chứ gì. Thôi bây giờ không còn duyên nợ thì thôi, mày lại đốt nhang cho nó rồi về đi. Sau này đừng có tới lui thăm hỏi gì nữa hết. Cô Hai bà làm một hơi. Anh An này cũng im thôi chứ biết nói gì giờ. Đứng lên đốt cho chị ba 3 cây nhang rồi đi về. Thì sau đó 1 tháng chả cưới vợ thiệt. Nghe nói là cưới gấp chạy bầu. Sau cái đám cưới thì không có ai nhìn thấy chị ba nữa. Ai cũng nói với nhau là có khi anh này cưới vợ nên chị buông bỏ rồi đó. Mọi chuyện nó êm xuôi cho tới cái ngày mà vợ anh An này gần sanh thì hai vợ chồng cãi giả cái chuyện tiền bạc. Chị này chỉ mới đùng đùng bỏ về nhà ngoại để mà chờ sanh. Mấy người trong xóm biết chuyện thì đi qua khuyên can hai vợ chồng mà không có được, cho nên người ta đi vậy. Mạnh ai nấy đi. Anh An cũng bỏ vô trong nhà đóng cửa lại. Mà 2 ngày trời không thấy ổng ra ngoài, cũng không có nghe động tĩnh gì hết. Thì cái ông bãi kế bên nhà mới đi qua kêu cửa, mà không có ai trả lời hết trơn. Ổng đứng ở ngoài, mà sao ổng nghe có cái mùi gì đó nó hôi. Thấy kỳ cục quá, linh tính rồi, ổng mới hô quán người ta tới mà đập cửa coi có cái chuyện gì hay không. Mà vừa bung ra một phát một là thấy cái xác anh An nằm một đống trong nhà liền. Hai tay thì tự bóp cổ, miệng trào bọt mép ra, người cứng đơ lạnh tanh mà bốc mùi lên rồi. Kế bên còn có chai thuốc cỏ nữa, cho nên ai cũng hiểu cái chuyện gì nó đang xảy ra. Biết tên anh An gặp chuyện thì nhà cô Hai cũng qua đốt nhang cho anh. Nghe người ta nói lại cái nguyên nhân rồi tình trạng của anh chết làm sao mà hả, cô Hai run tay chân luôn. Cái mặt tái mét luôn. Tại vì cô Hai nhớ lại những cái gì mà anh An từng kể, là nghe chị ba hăm he ảnh vậy đó, mà bây giờ anh chết cái chết y rang như chị ba vậy. cô hai cũng mới nghĩ là có khi nào con mình chưa có siêu thoát, cho nên á, cô mới đi lên chùa thỉnh sư về tụng kinh. Rồi cô bốc mộ chị ba lên đem lên chùa ở thị trấn, để mà chị ba được nghe kinh kệ mà thanh thản mau được siêu thoát. Rồi không biết là do được lên chùa nghe kinh hay là đem được anh An theo, mà từ đó về sau không có ai thấy chị ba xuất hiện nữa. Xong phần nhà của cô hai á, thì bắt đầu tới nhà của bạn. Bạn nhớ đó là cái mùa nước lên năm 2001. Mấy cái năm đó quê bạn ai cũng sợ cái mùa nước nổi. Mỗi lần nước đổ về là nhà cửa ngập hết, sinh hoạt rất là cực, chỉ có cái ăn là không thiếu thôi. Nước tràn lan mà, ngồi trong nhà vẫn câu được cá như thường. Rau thì nó trôi ngang rồi vớt, hoặc không bơi xuống chút là có đống rau rồi. Không nữa thì sắn quần đi ra mé ruộng là có rau để bẻ ăn. Thì cái bữa đó anh Bin của bạn với anh Tí, con của bác ba, ngồi ăn vú sữa trong nhà của bác ba. Thì nhà bác ba cũng sát bên nhà nội thôi, anh Bin của bạn ở với nội mà. Ăn xong thì anh Bin mới chạy về nhà nội, còn anh Tí thì vẫn ngồi đó. Nhưng mà tới chiều lại tới giờ cơm thì nhà bác ba lại đi kiếm anh Tí, vì không thấy anh Tí ở đâu hết. Bác ba chạy qua nhà nội để hỏi anh Bin, thì anh đâu có biết đường đâu mà trả lời. Vậy là cả nhà ùa ra đi kiếm, kêu anh Tí quá trời quá đất luôn. Được một chập sau thì anh Bin đi tới cái cầu giáng ở dưới bến nhà bác ba, thì thấy có chiếc dép của anh Tí ở đó. Anh Bin mới chạy lại nói với bác ba. Bác ba với mấy chú ở xóm mới nhảy xuống sông mà mò. Được một chút thì bác ba ổng lặn có mấy hơi thôi, là ổng nắm được cái chân anh Tí lôi lên rồi. Anh Tí nằm ngay cái gầm của cây cầu giáng luôn. Ta nói kéo lên một cái là người khóc người la. Còn bà nội thì bà chửi bác ba quá trời quá đất. Cái cảnh lúc đó hỗn loạn dữ lắm, nhưng mà qua rồi cũng thôi, lo cho anh Tí yên nghỉ, chứ cái chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Chừng đâu mấy tháng sau thì bữa đó anh Bin được nghỉ học, nên anh Bin mới sắn quần lội bộ đường ruộng để mà đi xuống nhà mẹ. Anh nào giờ đi quen rồi, cho nên mọi người cũng không có lo lắng gì hết. Chiều ăn uống xong xuôi là anh Bin mới đi về nhà nội để ngủ. Bận đi thì anh đi đường ruộng, còn bận về thì anh đi đường mé trên. Thì tới đó chừng tối tối một xíu rồi, thì có ông bác gần nhà bạn kêu là bác Hai Trí. Mình mẩy ổng ướt nhẹp. Ổng ẩm anh Bin cũng ướt nhẹp, chạy muốn hụt hơi về nhà của nội. Bà nội đi ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông bác Hai ổng mới la quá trời luôn. Trời ơi, làm gì mà để thằng Bin nó té xuống sông chỗ cây bình bát kìa. Đường nhà nội lên nhà bạn thì có một cái đoạn không có nhà ai hết, mà nó có một cái lùm bình bát. Anh Bin bạn té ở đó đó. Thời mai ông bác Hai ổng đi thả lưới ngang, thấy có ai giơ tay lên mà hụp lên hụp xuống, ló mỗi cái chớp tóc lên thôi. Ổng thấy vậy ổng mới nhảy xuống, ổng nắm đầu ổng lôi lên, chứ không là chết ngắt rồi còn đâu. Một hồi sau bà nội mới bình tĩnh lại được. Bà ôm anh Bin rồi cảm ơn bác Hai Trí quá trời. Bà mới dò đầu bứt tai hỏi anh Bin làm cái gì mà để té xuống dưới đó. Thì anh nói là đang đi về thì nghe có ai kêu, tưởng ai ở dưới đó cần cái gì mới đi xuống, nhưng mà không có thấy ai hết. Lúc đó anh mới quay lưng đi lên, mà chưa kịp bước lên nữa thì bị ai đó nắm giò kéo xuống dưới nước rồi. Anh làm không có lại. Qua bữa sau, bà nội đi lên nhà mẹ, chửi mẹ quá trời luôn. Bà nói để thằng nhỏ đi một mình vậy đó, nó mà có chuyện gì thì đừng có sống trên cái đất của bà nữa. Vậy rồi yên chuyện chắc chừng được đâu một tháng, thì cái ông bác Bin này ông báo nữa nè. Bữa đó anh đang ngủ trưa chỗ cái võng trước nhà nội, thì nghe có ai kêu tên ảnh ở dưới bến. Anh tưởng là mấy thằng bạn kêu ảnh rủ đi chơi thì cũng đi ra. Cái người ngồi ở dưới cầu đang quay lưng lại cho nên anh Bin không có biết là ai, nên mới nói là thằng nào vậy mày, đi chơi giờ này bà nội tao quánh chết. Thằng đó mới nói là lần trước nó về nó rủ anh Bin đi chơi mà chưa có đi được nữa, là anh Bin lên bờ được rồi, cho nên lần này nó về nó đưa anh Bin đi theo nó, cái chỗ đó vui lắm. Anh Bin ảnh vừa bước xuống mà ảnh vừa hỏi là đi đâu vậy, thì cái thằng đó lúc đó nó mới quay lại và nó cười giáng trời luôn. Anh Bin nhìn ra được là anh Tý. Anh sợ quá mới la làng lên, anh chạy đi nhưng mà không có được, bị anh Tý kéo xuống dưới sông một cái đụng. Rồi ở bên sông có nhà của chú Cợp, chú văng cái võng ngoài cây chú nghỉ trưa, chú mới nghe cái tiếng đùng đó. Nhìn qua thấy có mình ơn anh Bin tự nhiên giữa trưa nắng nhảy xuống sông, tưởng đâu biết lội chạy ra sông tắm hay cái gì. Ai dè một hồi thì thấy cứ giơ cái tay lên rồi cà hụp vậy đó. Chú Cộp lúc này mới quýnh quán phóng xuống dưới sông rồi lội qua đó để cứu anh Bin, mà chưa qua tới là anh Bin ảnh chìm rồi. Nói trong bụng chuyến này là anh Bin chết chắc rồi đó. Mà hên sao chú Cộp qua tới lặn xuống vơ cái tay ngang qua thì là nắm được đầu của anh Bin, kéo anh lên bờ được rồi. Thì chú Cợp mới hô quán lên cho mọi người súng lại, sơ cứu một chập sau thì anh Bin anh tỉnh. Tới cái lúc ổn hết rồi, anh Bin ảnh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà nghe. Vậy là ai cũng hiểu là anh Tý đang muốn bắt anh Bin đi, chứ không có ai vô đây hết. Bà nội sợ lắm, hên được một hai lần thôi, chứ sau này biết có chuyện gì nữa. Rồi không biết là bà nội đi đâu mà đem về được hai lá bùa màu vàng hình tam giác. Cái một lá thì bỏ dưới gối của anh Bin, một lá đeo trên cổ của ảnh. Xong nội mới đi qua bên nhà của bác ba, kêu đưa anh Tý lên chùa đi. Chứ bây giờ còn mỗi anh Bin là cháu đích tôn, lỡ anh Tý mà về rủ rê nữa thì biết làm sao. Bác ba cũng nghe theo, thỉnh sư về tụng kinh rồi đem anh Tý đi. Bà nội cũng đi theo khấn lâu lắm. Cái chùa đó cũng là cái chùa mà hồi đợt cô hai đem chị ba lên trên đó. Rồi mọi người đặt anh Tý sát bên chị ba luôn. Vậy là từ đó là im luôn. Anh Bin mạnh cùi cùi. Người ta nói mấy cái đứa chết hụt nhiều là nó sẽ bị khờ hơn mấy đứa khác vậy. Nhưng mà anh Bin khôn động mạng luôn chứ khờ gì đâu. Ông Bin ông ở với nội tới năm 13 tuổi. Chú Út lấy vợ thì anh Bin mới về nhà mẹ ở. Tới năm 18 thì lên Đồng Nai làm. Rồi cho tới năm 2020 bà nội mất. Nhưng mà anh Bin lại không có dịp, không có kịp về nhìn mặt bà lần cuối. Bạn nói có lẽ cuộc đời của bà nội bạn tiếc nuối nhất chính là ráng đợi anh Bin về mà không có đợi được. Mà có lẽ đó cũng là cái sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của anh Bin bạn. Qua cái chuyện này, cái chuyện của gia đình nội bạn, thì bạn nói là không biết bà con nghĩ như thế nào. Còn riêng bạn, bạn rất tin vào Phật Pháp, nghe kinh Phật mỗi ngày, khiến cho bạn cảm thấy tâm rất là thanh tịnh và thoải mái. Bạn nghĩ có khi cũng vì vậy mà anh chị của bạn mới không có còn chấp niệm về để mà về quậy phá nữa. Ở đây là đa phần chúng ta nghe nhiều những cái câu chuyện tâm linh ha, có sở thích nghe những câu chuyện tâm linh, thì thường thấy trong đại đa số những cái câu chuyện tâm linh đều khuyên người ta có thể làm được một cái việc làm ngay để mà tích thêm đức cho mình, hồi hướng công đức cho người khác, người thân này kia của mình, bằng cái việc là đọc kinh, tự đọc kinh tại nhà hay là đọc kinh mỗi tối. Không có cần nhiều thời gian, không có cần đọc suốt cả ngày. Mỗi ngày chỉ bỏ ra một cái khoảng thời gian nhỏ đâu đó chừng vài chục phút để mà đọc kinh. Có người khuyên là có thể là khi bạn cầm một cuốn kinh, bạn đọc trong vòng khoảng 30 phút thì chúng ta cũng sẽ không có hiểu ra được những cái đạo lý chân cho sâu xa ngay. Có thể cũng sẽ không hiểu được gì nhiều, chưa có thấm nhuần được toàn bộ. Nhưng mà người ta nói là ít nhất trong 30 phút đọc kinh đó thì chúng ta đã đọc được những cái điều nó tốt. Nó không có cái sai chỗ nào hết á. Nó không có cái gì sai trái cả. Đó thì nhưng mà Huy thấy là cũng như Huy đã từng thắc mắc, tin là cũng nhiều bà con cũng đang thắc mắc là nếu mà chúng ta muốn đọc kinh tại nhà thì chúng ta sẽ mua cái kinh gì để đọc? À, đọc những cái cuốn nào cho nó phù hợp với những cái người mà không phải chuyên về tu hành như người mình. Thì Huy có soạn, có một thời gian dài Huy mua và Huy soạn ra để Huy đọc. Thì Huy thấy là đối với những người bắt đầu thì chúng ta nên có ba loại trước. Ví dụ như là kinh Phật Thuyết A-di-đà. Cái kinh này thì bên thuộc của Tịnh Độ. Thì nếu có dịp Huy sẽ làm một cái clip ngắn ở trên kinh là pháp môn Tịnh Độ là cái gì. Nhưng mà đại khái thì nó sẽ giúp cho hướng dẫn chúng ta về cách niệm Phật và cách giải thoát sinh tử, đạt đến được một cái cảnh giới an vui. Hướng về niệm Phật ở đây là niệm danh hiệu của Ngài, của Phật A-di-đà. Đó, thì Huy có hai cái bản. Một cái bản này là bản chữ, còn một cái bản này là hình. Có nghĩa là chúng ta như thế này thì nó sẽ sinh động hơn, dễ khắc ghi vào đầu của chúng ta hơn. Đó là cái kinh thứ nhất. Kinh thứ hai là thiện ác nhân quả. Nè, một thời gian Huy cũng có sắm đủ hết. Hoặc là nhân quả ba đời. Đó. Thì tất nhiên là đúng như cái tên, chúng ta sẽ hiểu về nghiệp báo, khuyến khích những điều thiện, tránh những cái điều ác để mà cuộc sống tốt đẹp và tích lũy được phước báo cho đời mình, kể cả đời mình lẫn đời sau của mình. Còn một cái kinh thứ ba mà Huy cũng đã đọc, đó là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Cái kinh này thì chắc là bà con biết cái phát nguyện của Ngài Bồ Tát Địa Tạng mà phải không? Cái câu mà ai cũng nghe nó là gì? Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào? Thì Ngài nguyện phát nguyện cho toàn bộ ngạ quỷ chúng sinh, ở chừng nào mà tất cả mọi người, tất cả đều đã được hồi hướng, được giảng sanh rồi, thì Ngài mới xong cái đại nguyện đó, Ngài mới rời khỏi địa ngục. Thì kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thì chủ yếu là xoay quanh hướng dẫn cách người ta báo hiếu cha mẹ, cầu siêu cho người quá giảng, hoặc là làm phước để mà giảm nghiệp xấu, giúp cho người sống và người mất đều sẽ có được một cái lợi ích về mặt tinh thần, về mặt tâm linh. Đã. Huy sẽ, bà con nếu như có hứng thú muốn tham khảo, muốn mua ở trên Shopee á, nhìn vô trong cái mục giỏ hàng của kinh ha, Huy sẽ đặt những cái đường liên kết có thể mua những cái cuốn kinh này. Thuần sâu xa những cái đạo lý gì cả, mà ít nhất là trong 30 phút đó chúng ta không có làm một cái việc vô ích. Đó, bà con có thể xem qua trong cái giỏ hàng ha. Cảm ơn bạn Ly và bạn Trang đã gửi hai câu chuyện rất là hay về kinh của chúng ta ngày hôm nay. Cũng như cảm ơn bà con đã theo dõi toàn bộ video. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.